Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 363, Bái Phỏng Thánh Nhân. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hắc Liên dễ như trở bàn tay đột phá ma giới. Khuê Cương nhất thời mừng rỡ bái nói: "Ma tổ thần thông vô lượng, pháp lực ngập trời, Chu Tước giới bên trong, Chu Tước Thánh Tôn thân ảnh hiển hiện, ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên." Phía dưới chúng thần tất cả đều nhìn về phía Chu Tước Thánh Tôn. Bạch Cẩm lập tức đứng dậy thở dài thi lễ. Trịnh trọng nói ra: "Thánh Tôn, thiên ma kiếp đã lập. Hồng Hoang nhiều chuyện vậy. Ta cần lập tức trở về thiên đình. Như vậy cáo từ." Chu Tước Thánh Tôn gật đầu nói: "Đi thôi." Bạch Cẩm quay người nói ra: "Thạch Cơ, Cô Lương, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên, Long Cát, Tinh Vệ, theo ta trở về thiên đình." Thạch Cơ, Triệu Công Minh bọn người đứng dậy, cùng kêu lên đáp: "Vâng." Kim Bằng liền vội vàng đứng lên kêu lên: "Sư huynh, ta cũng cùng ngươi trở về." Bạch Cẩm mỉm cười, nói ra: "Ngươi đại huynh hôm nay đại hôn, các ngươi lưu lại." Khổng Tuyên thở dài thi lễ nói ra: "Đa tạ sư huynh." Bạch Cẩm điểm điểm, mang theo Thạch Cơ Triệu Công Minh bọn người phá không mà đi. Ngay sau đó, Phật giáo, Ngũ Trang Quan, Huyết Hải mấy người cũng đều nhao nhao rời đi. Thiên ma kiếp ra tu sĩ ứng kiếp, ảnh hưởng có thể nói là sâu xa. Chúng tiên thần tất cả đều vội vàng trở về các đại thế lực. Bạch Cẩm mang theo mọi người trở về thiên đình về sau. Mệnh chấp pháp đại đội đóng giữ Tư Pháp Thần Điện. Mình thì là đi giao trì. Căn cứ khoảng thời gian này đối cái này Hạo Thiên tiểu sư thúc hiểu biết. Bình thường vô sự hắn đều tại giao trì bên trong. Liền ngay cả Lăng Tiêu Bảo Điện đều rất ít tiến đến. Bạch Cẩm tiến vào giao trì bên trong. Tại giao trì linh vườn quả nhiên nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao trì Vương Mẫu. Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua hai vị sư thúc." Hạo Thiên vẫy tay vừa cười vừa nói: "Bạch Cẩm, mau tới." Giao trì cũng mỉm cười nói: "Bạch Cẩm, đi vào giao trì không cần đa lễ. Mau tới ngồi tại." Bạch Cẩm đứng dậy hướng phía trước đi đến. Tại cái bàn trước đó ngồi xuống. Giao trì mỉm cười nói: "Bạch Cẩm là vì thiên ma kiếp đến a?" Bạch Cẩm gật gật đầu. Hơi nghi hoặc một chút nói ra: "Sư thúc tự hồ đối với cái này thiên ma kiếp tuyệt không lo lắng." Hạo Thiên vừa cười vừa nói: "Trước đó chúng ta cùng trời ma giới người sau lưng giao thủ. Người thấy a, sư thúc Hạo Thiên tháp trấn áp vạn cổ. Đệ tử nhìn chính là hoa mắt thần cách." Hạo Thiên cười ha ha nói: "Hay là tiểu sư điệt có ánh mắt." Bên cạnh giao trì khinh thường nói ra: "Bị người khác một cái tay đánh tè ra quần. Ngươi còn không biết xấu hổ đắc ý." Hạo Thiên trì trệ, không cao hứng nói ra: "Ngươi biết cái gì? Nhánh kia tay thế nhưng là thánh nhân chi thủ. Toàn bộ Hồng Hoang có thể có mấy người cùng thánh nhân giao thủ mà không bại?" Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi: "Sư thúc, đệ tử vẫn không hiểu. Vì sao không cần lo lắng?" Hạo Thiên giải thích nói ra: "Trong Hồng Hoang sự tình, ngươi đều đã biết. Ta liền không lại nhiều lời. Chuyện sau đó các ngươi liền không biết. Về sau thánh nhân xuất thủ, đem thiên ma giới phong ấn tại 33 trọng thiên ngoại hư không bên trong. Thánh nhân phong ấn bọn họ không cách nào đột phá. Cho nên thiên ma tự nhiên là không đủ gây sợ." Bạch Cẩm vô ý thức nghĩ đến hậu thế một mực lưu truyền thiên ma kiếp truyền thuyết. Không cách nào đột phá. Chưa chắc đi. Uyển Truyền nhắc nhở nói ra: "Sư thúc, ta cảm thấy chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thiên ma kiếp chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Bạch Cẩm, thân là thiên đế ngươi muốn đem ánh mắt thả lâu dài. Chúng ta cần đề phòng chính là thiên ma giới, mà không phải chỉ là mấy cái tiểu thiên ma. Hạo Thiên vỗ vỗ Bạch Cẩm bả vai, cảm khái nói ra: "Bạch Cẩm, tầm mắt của ngươi còn cần tăng cường a, làm thiên đế nếu không tuần băng mà mặt không đổi sắc. Ngươi muốn học còn có rất nhiều, Về sau ta chậm rãi dạy ngươi. Bạch Cẩm im lặng, nếu là có thiên ma hoắc loạn hồng hoang, ta nhìn ngài còn đổi không đổi màu. Hạo Thiên cười ha ha nói. Giao Trì, hôm nay Bạch Cẩm đến đây. Ngươi đi đem con kia một chân quạ đen giết. Chuẩn bị một chút thịt rượu. Ta đến là trắng gấm truyền thụ một chút đế hoàng chi đạo. Giao Trì chừng Hạo Thiên liếc một chút. Đứng dậy hướng ra ngoài bên ngoài đi đến. Một bên khác hỗn độn bên trong. Mấy vị thánh nhân cũng đều từ Tử Tiêu cung bên trong rời đi. Sắc mặt nghiêm túc phi thường. Bọn họ đã từ đạo tổ trong miệng biết được thiên ma giới lai lịch. So trong tưởng tượng còn muốn lớn. Ma tổ La Hầu A Thiên Đình. Bạch Cẩm tại Giao Trì nếm qua thịt rượu về sau. Liền hướng tổ chim trở về. Đã tiểu sư thúc lời thề son sắt nói thiên ma kiếp không đáng để lo. Liền tạm thời tin hắn một điểm. Có lẽ hồng hoang cùng kiếp trước truyền thuyết không có nửa điểm liên quan đâu. Giao Trì bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế cơm nước no nê. Ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Sắc mặt mang theo mỉm cười. Đem tiểu sư điệt điều giáo tốt. Lấy Hậu Thiên Đình việc vặt hoàn toàn có thể đều giao cho hắn đi phụ trách. Sau đó ta liền có thể mỗi ngày bồi tiếp Giao Trì. Thật tốt, bệ hạ, không tốt. Thái Bạch Kim Tinh nóng nảy tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Hạo Thiên Thượng Đế nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh chính chạy chậm mà đến. Một mặt sốt ruột, Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm hỏi. Thái Bạch. Muốn sự tình muốn ổn trọng, chớ có mất thiên thần uy nghi. Thái Bạch Kim Tinh sốt ruột kêu lên. Bệ hạ, không tốt, hạ giới đã đại loạn. Hạo Thiên sững sờ, vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm bệ hạ, hạ giới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đồng thời dẫn phát thiên ma kiếp. Tính cách không đủ bị thiên ma thừa lúc, đang hạ giới đại khai sát giới. Trong đó không thiếu Đại La Kim Tiên A, Hạo Thiên Thượng Đế sắc mặt đại biến tiện tay vung lên. Hạo Thiên kính bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Trong mặt gương sơn hà lưu chuyển, từng tôn nhập ma tiên thần tung hoành. Càn rỡ cười lớn không chút kiêng kỵ phá hư giết chóc. Toàn bộ địa tiên giới đều lâm vào trong hỗn loạn. Sơn hà đại địa dao động, sinh linh kêu rên. Hạo Thiên Thượng Đế đột nhiên đứng lên, hét lớn kêu lên, mau gọi chấp pháp đại đội xuất động. Bệ hạ, chấp pháp đại đội đã xuất động, nhưng là lần này thiên ma ảnh hưởng phạm vi quá rộng. Từ phổ thông thiên tiên to lớn La Kim Tiên tất cả đều có thiên ma xâm lấn. Phạm vi bao trùm toàn bộ hồng hoang, liền ngay cả chấp pháp đại đội cũng vô pháp trong lúc nhất thời dẹp yên thiên ma chi tai họa. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn chăm chú lên Hạo Thiên Kính, nói ra, chấp pháp đại đội, mặt kính nhất truyền, xuất hiện nhất tôn nhập ma Đại La Kim Tiên, mang theo cuồn cuộn ma khí rơi vào một tòa sơn mạch bên trong. Há miệng hút vào, sơn mạch địa khí, thiên địa linh tú nhao nhao hướng phía Đại La Kim Tiên miệng bên trong bay đi. Phụ cận dã thú yêu thú tất cả đều gào thảm tử vong. Lớn mật, một vầng minh nguyệt từ phía trên rơi xuống. Ầm ầm, nhập ma Đại La Kim Tiên nhất thời vỡ nát. Triệu Công Minh lơ lửng ở trên không trung. Mặt kính lại chuyển, một cái quốc gia trên không. Thủ hộ tiên thần đang cùng nhập ma ma tiên giao chiến. Một tòa đại trận đột nhiên ở trên không triển khai. Phù văn lấp lánh hóa thành đầy trời bão cát càn quét toàn bộ quốc gia. Trong quốc gia tất cả ma tiên tất cả đều tại cát bụi bên trong dãy rùa. Hóa thành từng tòa thạch điêu. Hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh quẳng thành phấn vụn. Cuồng sa càn quét mà đi. Toàn bộ trong quốc gia tất cả ma tiên toàn độ biến mất. Chỉ để lại rách nát thành quách. Tất cả may mắn còn sống sót tiên thần đều dâng lên một cỗ lòng còn sợ hãi cảm giác. Vội vàng tại không trung lễ bái, cảm kích kêu lên, đa tạ đại tiên, Hạo Thiên Kính bên trong, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên thân ảnh cũng đều tuần tự hiển hiện, tôi Khô Lạp Hủ chém giết ma tiên, nhưng là hồng hoang thực tế là quá lớn, Cố gắng của bọn hắn giờ phút này lộ ra rất là nhỏ bé bất lực. Cách chương.